99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213. Thiên Thiên, người muốn phụ trách. Tô Thiên Từ mang theo tai nghe, tùy thời nghe bên kia động thái. Làm phát giác được Lệ Vi Nhã đã đem đồng hồ đưa sau khi ra ngoài. Khóe môi câu lên, hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ. Khung chat, chính là Lục Diệc Hàn. Có tin tức cho ta biết. Chờ ta 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Lục Diệc Hàn điện thoại đánh tới thời điểm. Trong tai nghe xuất hiện Đường Mộng Dĩnh đã tính trước lời nói. Tay, có chút lắc một cái. Điện thoại, ba, một lần rơi trên mặt đất. Ta có thể quăng ra nàng một đứa bé mà không người hoài nghi đến trên đầu ta. Vô ý thức đưa tay. Chụp lên bản thân bằng phẳng bụng dưới. Tô Thiên Từ tâm. Có chút rung động. Đường Mộng Dĩnh lấy xuống con nàng. Lần trước Kim huấn luyện viên sự tình. Thực sự là nàng làm. A, thua thiệt nàng còn tưởng rằng. Nhân chi sơ. Tính bản thiện. Nguyên vốn còn muốn cho nàng lưu một đầu đường lui. Hiện tại. Không cần thiết. Điện thoại không có người nghe. Lục Diệc Hàn lại đánh đến khung chat đến. Phát cái dấu chấm hỏi. Chà được. Nói điện thoại. Điện thoại vang lên lần nữa. Lục Diệc Hàn câu nói đầu tiên là. Chà được. Tô Thiên Từ bắt đầu lo lắng. Ừ một tiếng. Ta truy xét Đường Mộng Dĩnh íp. Phát hiện nàng có 3 cái dãy số. Một cái làm việc dùng. Một cái làm tư nhân dùng. Một cái. Thường xuyên tắt máy. Nhưng là vừa mới lại lần nữa mở máy. Ta truy xét một lần. Bắt được đối phương íp cùng dãy số. Đường Mộng Dĩnh tay súng. Người kia ở đâu? Tạm thời còn không thể xác định. Nhưng là, lần trước cái kia Kim huấn luyện viên sự tình cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Đoán chừng nàng tiếp xuống liền sẽ có đại động tác. Người không phải dùng ta cho ngươi máy nghe trộm sao? Nghe được cái gì hay không? Ân, người lưu ý một cái đi. Ta cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Tai nghe bên kia, Đường Mộng Dĩnh còn tại không ngừng nói chuyện. Tô Thiên Từ nhất tâm nhị dụng. Đột nhiên, Đường Mộng Dĩnh ngữ khí biến đổi. Đem Tô Thiên Từ tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. Nàng nói, vậy thì thế nào? Lần này chỉnh không đến nàng. Vậy thì chờ lần sau. Lão đầu không phải cho nàng xử lý lễ ra mắt sao? Vậy liền xử lý. Đến lúc đó, ta muốn đưa bọn họ một món lễ lớn. Ha ha, ta còn có áp trục thẻ đánh bạc không phóng xuất đây. Tô Thiên Từ tên ngu xuẩn kia. Lấy cái gì cùng ta đấu? Cái gì đại lễ? Đường Mộng Tình tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đường Mộng Dĩnh không có trả lời ý nghĩa. Đột nhiên, vang lên một tràng chuông điện thoại di động. Đường Mộng Dĩnh nói. Ta nhận cú điện thoại. Người trước ra ngoài, Đường Mộng Tình ra cửa, máy nghe trộm bên trong không còn Đường Mộng Dĩnh thanh âm. Tô Thiên Từ có chút nóng nảy, hướng về phía điện thoại quát, nhanh, theo dõi Đường Mộng Dĩnh trò chuyện. Lục Diệc Hàn nghe nói, tản mạn mà trả lời một tiếng, đi theo đây, ghi âm liền cho ngươi. Vài phút về sau, Lục Diệc Hàn thanh âm mới truyền tới. Tô Thiên Từ lo lắng hỏi, thế nào? Lục Diệc Hàn có chút do dự, thanh âm trở nên ấp úng, đều nghe được, bất quá, người muốn trước ổn định, tin tức này khả năng không tốt lắm, các nàng nói gì, bọn họ buổi tối muốn gặp mặt, sau đó thì sao, không tốt tin tức, là cái gì, Lục Diệc Hàn lặng yên một lần, có chút ấp a ấp úng, cái này, Lệ Tiên Sinh ở bên cạnh sao, lần thứ hai, Lệ Tiên Sinh. Tô Thiên Từ nhạy cảm đã nhận ra Lục Diệc Hàn xưng hô biến hóa. Bình thường, hắn không phải là bởi vì trực tiếp xưng hô, lão công ngươi, sao? Đến cùng làm sao vậy? Mau nói, ai, người muốn phụ trách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.